Yêu Long Cổ Đế, V, chương 1083, tin tức truyền ra, 4 càng, 3 năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chọn lựa đệ tử loại chuyện này, nhưng thật ra là rất nhiều tông môn đều tại làm tỷ như Nhất Đao Cung cung chủ Nam Cung Đoạn Trần, lại tỷ như Thánh Linh Điện Thất Đại Điện Chủ, lại tỷ như Cửu Thiên Lâu, Thập Tam gia tộc. Những thứ này cơ hồ càng là thế lực lớn trưởng môn nhân, thì càng có rất nhiều thân truyền đệ tử. Cũng càng là thế lực lớn trưởng môn nhân, hắn thân truyền đệ tử tuổi tác lại càng nhỏ. Bởi vì tuổi tác càng nhỏ, tu luyện thì càng dễ dàng, những kia tuổi tác vượt lên trước 20 tuổi người, cơ hồ liền đã căn cơ ổn định, còn muốn cải biến sẽ rất khó. Như cái kia Nam Thanh, Nam Hồng đám người, tuổi tác đều là rất nhỏ, chỉ so với Tô Hàn hơi lớn Hứa mà thôi, lại liền có loại kia thành tựu. Cho nên, Tô Hàn mới có thể nói, chọn lựa đệ tử. Đầu tiên quyết định, liền là tư chất, thứ hai mới là tu vi. Một cái long mạch cảnh, cùng một cái long hoàng cảnh, nhìn như chênh lệch rất lớn, nhưng trên thực tế, chỉ cần cái kia long mạch cảnh thiên tư đầy đủ, chẳng mấy chốc sẽ đi đến loại trình độ này, mà rất có thể, tại đây long mạch cảnh đi đến long hoàng cảnh thời điểm, cái kia long hoàng cảnh, vẫn như cũ, còn dậm chân tại chỗ. Đây là Phượng Hoàng Tông cao tầng, lần thứ nhất đúng nghĩa thu lấy đệ tử. Càng là Tô Hàn lần thứ nhất thu lấy, cho nên, việc này tự nhiên muốn làm long trọng, dương danh toàn bộ long võ đại lục. Ngày sau này loại thu lấy đệ tử sự tình sẽ không thiếu đi nơi nào, mà Phượng Hoàng Tông cũng sẽ càng ngày càng mạnh. Đến lúc đó, Tô Hàn cũng sẽ nhường Phượng Hoàng Tông thu lấy đệ tử, biến thành Nhất Đao Cung dạng này siêu cấp tông môn thu lấy đệ tử như vậy long trọng. Rất nhanh, tin tức liền truyền ra ngoài. Sau một tháng, Phượng Hoàng Tông rất nhiều cao tầng thu lấy thân truyền đệ tử, gắn liền với thời gian 20 ngày. Đến lúc đó, Phượng Hoàng Tông toàn thể cao tầng đều sẽ hiện thân, Phượng Hoàng Tông tông chủ, Tô Tôn, một dạng cũng sẽ hiện thân. Tin tức này, rất nhanh liền bị Phượng Hoàng Tông dùng phương pháp đặc thù, như phong bạo truyền ra ngoài. Đầu biết tiên tri, dĩ nhiên chính là Đông Thiên Cảnh vực, thứ hai, thì là mặt khác Tam Đại Hoàn Cảnh, cùng với Trung vực. Theo tin tức truyền ra, toàn bộ Long Võ Đại Lục, lần nữa sôi trào lên. Phượng Hoàng Tông, muốn thu lấy đệ tử, đây cũng không phải là trở thành phổ thông đệ tử đơn giản như vậy, mà là trở thành Phượng Hoàng Tông cao tầng thân truyền đệ tử, nghe nói sao? Phượng Hoàng Tông cao tầng muốn thu lấy đệ tử, hơn nữa còn là thân truyền đệ tử. Tự nhiên là nghe nói, ta liền định chạy tới Phượng Hoàng Tông đây. Chậc chậc, rốt cục có cơ hội a. Ta đối Phượng Hoàng Tông tinh không thần vệ đoàn đoàn trưởng Thượng Quan Minh Tâm thế nhưng là cực kỳ ngưỡng mộ, chẳng những lớn lên xinh đẹp, dáng người cũng là vô cùng tốt, tu vi liền càng không cần phải nói, thủ hạ còn thống lĩnh nhiều người như vậy, nếu là có thể đưa nàng lấy về nhà đi, sống ít đi 10 năm đều nguyện ý a, ngươi có thể tỉnh sao? Người ta là tại thu đệ tử, không phải thu trượng phu, cả ngày người đi mà nằm mơ à liền. Hắc hắc. Cái kia ai có thể nói chúng đâu, duyên phận nha, nói không chừng liền theo đệ tử phát triển thành trượng phu, loại chuyện này lại không phải là không có. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghĩ đến lần này đi Phượng Hoàng Tông nữ tử cũng sẽ không thiếu, cái kia Minh Nguyệt thần vệ đoàn đoàn trưởng Hồng Thần, cùng với Tử Giả thần vệ đoàn đoàn trưởng Lưu Vân, tướng mạo đều là cao cấp nhất xuất khí, trọng yếu nhất chính là, bọn hắn đều không có bạn lữ. Cái gọi là nam truy nữ cách ngọn núi, nữ truy nam lại là đơn giản nhiều, chỉ cần tướng mạo là đủ, rất có thể liền có thể thu được bọn hắn ưu ái, đến lúc đó, liền có thể một bước lên trời, đến mức thân truyền đệ tử, muốn hay không cũng không quan trọng. Các ngươi ngay ở chỗ này phạm hoa si đi, có thể hay không trở thành người ta thân truyền đệ tử đều nói không chừng, còn muốn lấy được đến người ta ưu ái, thật sự là nói mơ giữa ban ngày. Bây giờ Phượng Hoàng Tông thế nhưng là có không ít cao tầng A, đệ tử số lượng càng là đột phá 30 vạn, tùy ý trở thành một tên cao tầng thân truyền đệ tử, thành tựu tương lai, đều là bất khả hạn lượng. Chủ yếu nhất là, có Tô Tôn, đúng A, Tô Tôn mới là trọng yếu nhất, hắn vậy mà đều hội hiện thân, lại tin tức kia trong đó nói, hắn cũng sẽ xét nhìn một chút, nếu có thích hợp, cũng có thể đem thu làm đệ tử thân truyền. Ha ha. Nếu có thể trở thành Tô Tôn thân truyền đệ tử, vậy liền thật là thoải mái đến nhà. Ta muốn đi, giờ này khắc này, toàn bộ Long Võ Đại Lục, phố lớn ngõ nhỏ bên trong, cơ hồ đều là đang nghị luận việc này. Long võ đại lục mặc dù lớn, có thể tin tức truyền bá tốc độ, tuyệt đối so với tu sĩ đạp khắp long võ đại lục nhanh hơn nhiều, cái này là nhân ngôn đáng sợ. 3 ngày sau, Ngọc Hư Cung, nào đó ngồi đại điện bên trong, ngồi ước chừng hơn 10 người, những người này tất cả đều là Ngọc Hư Cung cao tầng, trong đó liền có Nguyên Lăng tồn tại. Mà giờ khắc này, Nguyên Lăng cái này long hoàng cảnh, lại không phải là ngồi tại chủ vị, mà là ngồi ở phía dưới vị trí thứ nhất phía trên, đến mức chủ vị vị trí, đang có một tên lão ẩu ngồi. Mấy ngày nay, Phượng Hoàng Tông bên kia truyền đến không ít tin tức a, lão ẩu nhìn đã cực kỳ già nua, toàn thân trên dưới không có chút nào khí tức, tại nói chuyện thời điểm, thậm chí đều có chút thở hổn hển ho khan, khiến cho người đang nhìn đi lần đầu tiên, còn tưởng rằng đây là một vị sắp tử vong ông già bình thường. Mà tại trên người của nàng, cũng đích thật là có nồng đậm tử khí. Nàng mặc dù mở miệng, nhưng phía dưới đám người lại là một chữ không phát. Chỉ nghe lão ẩu lại nói, Nguyên Lăng, nghe nói đệ đệ của ngươi, bị cái kia tiểu bối giết đi. Vâng, phó cung chủ. Nguyên Lăng đứng dậy, hắn vẻ mặt âm trầm, thanh âm đều có chút khàn khàn, hai mắt đỏ như máu. Hiển nhiên là đã sớm biết việc này, vẫn luôn ở vào phẫn nộ trong đó. Cái kia Nguyên Huy, không phải đã đột phá long hoàng cảnh rồi hả? Lão ẩu nói, là một tên long hoàng cảnh, dù cho không có dẫn động long hoàng kiếp buông xuống, nhưng cũng không phải long thần cùng với ngụy hoàng chỗ có thể chống đỡ, khụ khụ. Cái kia tiểu bối, là thế nào đem Nguyên Huy cho đánh chết? Không biết, bất quá nghe nói là một loại rất mạnh mẽ thủ đoạn. Nguyên Lăng hiển nhiên không nguyện ý nhiều lời, cái kia tại Thiên Mạc Hải phía trên, bị Tô Hàn dùng băng phong vạn dặm sinh sinh vây chết Nguyên Huy, đúng là Nguyên Lăng thân đệ đệ. Hai người thiên tư, có thể nói đều là không tệ, toàn bộ đột phá long hoàng cảnh, có thể Nguyên Huy lại là chết tại Tô Hàn trong tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người cũng không cần quá mức phẫn nộ, sinh lão bệnh tử, này vốn là tất cả mọi người nên trải qua sự tình, sớm muộn có một ngày như vậy, các ngươi cũng sẽ rời đi nhân thế. Lão ẩu nói. Là, Nguyên Lăng đáp ứng, nhưng theo hắn vẻ mặt đến xem, hiển nhiên không có đem lời này cho nghe vào, mặt mũi tràn đầy không cam lòng. Trừ cái đó ra, bản cung còn nghe nói, tiểu bối này tại Nhất Đao cung bên trong, nghiền ép Nam cung Đoạn Trần đại đệ tử, tại Thánh Linh điện bên trong, kém chút đem cùng là Long Hoàng cảnh Tả Phi cho đánh giết, cuối cùng vẫn là Vũ Văn Trung Thành ra mặt, mới chịu bỏ qua. Lão ẩu liếc nhìn một vòng, lại ho khan vài tiếng. Lúc này mới hỏi tiếp. Ai có thể nói cho bản cung, không quan trọng một tên long hoàng cảnh mà thôi, sao lại? Khụ khụ, như thế nào mạnh đến loại trình độ này? Không người mở miệng, bà lão này hỏi hoàn toàn liền là nói nhảm, bọn hắn làm sao có thể biết, Tô Hàn vì sao lại mạnh như vậy? Nếu có thể biết, chỉ sợ bọn họ liền mạnh hơn Tô Hàn, PS, lại là bốn càng đưa đến, đại gia không cần lo lắng, ngày mai, chúng ta vẫn như cụ bốn canh. Cầu vốt 9-10 ở cuối chương, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.